Chiến thần Cuồng Phong, chương 2150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2150 lúc này, Diệp Thanh Đình cảm thấy có chút khó lấy lại được tinh thần ban đầu. Còn Triệu Hào thì vẫn tràn đầy khí thế, ngay cả sức chiến đấu cũng không bị suy giảm đi mấy. Anh ta vẫn ở tư thế sẵn sàng đánh bại Diệp Thanh Đình bất cứ lúc nào. Diệp Thanh Đình cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật ra, cô ta đã cảm nhận được rõ ràng nội lực của mình có chút yếu đi. Cảm giác sung mãn và hoạt bát trước đây của cô ta không còn nữa. Một nhận những kinh khủng xuất hiện trong đầu của Diệp Thanh Đình. Đó là tác dụng của việc nâng cao kỹ thuật bí mật của cô ta. Và nó sẽ sớm hết thôi. Diệp Thanh Đình hít sâu một hơi, đồng thời hạ quyết tâm. Tức là cô ta tuyệt đối không trì hoãn chuyện này nữa. Phải hạ gục tên Triệu Hào ngay lập tức. Tiếp tục kéo dài, không biết sẽ sinh ra hậu quả như thế nào. Dù thế nào đi nữa, hôm nay, Diệp Thanh Đình nhất định phải thắng được Triệu Hào, không được thua anh ta. Lúc này, Diệp Thanh Đình nín thở, tập trung. Cô ta đã hạ quyết tâm dùng hết nội lực trong cơ thể mình để chiến đấu với Triệu Hào. Mặc dù cô ta biết điều đó sẽ khiến cơ thể mình bị chèn ép quá mức. Làm như vậy, cô ta sẽ phải hứng chịu hậu quả rất thảm khốc. Nhưng Diệp Thanh Đình lúc này không có nhiều thời gian để suy nghĩ như thế. Chỉ có thể thành công, tuyệt đối không được thất bại. Diệp Thanh Đình nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiến lên phía trước. Cô ta dùng toàn bộ nội lực tập trung ở tay mình. Đây không phải lúc để cô ta do dự nữa. Bàn tay của Diệp Thanh Đình đột nhiên tạo ra một quả cầu ánh sáng cực lớn. Sau đó đập mạnh về phía Triệu Hào. Triệu Hào vẻ mặt vô cùng thả lỏng. Diệp Thanh Đình cũng tấn công rất nhiều lần. Và sự thật đã cho thấy rõ, cô ta căn bản không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của anh ta, dù sau khi đã tăng cường thêm sức mạnh. Như vậy, có cái gì mà anh ta phải sợ nữa? Triệu Hào bất ngờ mở to mắt. Một ngụm máu đột nhiên phun ra. Công kích lần này của Diệp Thanh Đình rơi thẳng trực tiếp trên người Triệu Hào. Không phải là thăm dò, cũng không do dự, cú đánh rất dứt khoát, nhằm lấy mạng của Triệu Hào. Triệu Hào rốt cuộc cũng ý thức được điều này, cả người anh ta bay ra phía sau. Diệp Kính Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thắng rồi, Diệp Thanh Đình đã thắng. Cách chương.